bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 971, gặp lại hacker công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần vừa mới phía dưới truyền bá, chung điện thoại di động vang lên nhìn thoáng qua lại là Tô Tình đánh tới Hiểu Tình, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần hỏi, thời gian này điểm Tô Tình cho hắn điện thoại tới, khẳng định là công ty xảy ra chuyện rồi. Diệp Thần, công ty ra chuyện, ngươi mau chạy tới một chuyến đi. Trong điện thoại Tô Tình lo lắng nói ra. Tô Tình từ trước đến nay là một người chững chạc, hiện tại cái này bộ dáng khẳng định là công ty phát sinh nghiêm trọng sự tình. Diệp Thần không dám có một khắc chậm trễ, cưỡi xe chạy bằng điện đi vào truyền phát nhanh điểm, sau đó mở ra xe của hắn hướng về công ty chạy tới. Nhìn đến Diệp Thần trở về, điếm trưởng Lý Đại Phúc cũng là hơi kinh ngạc. Diệp Thần, chuyện gì xảy ra? Lý điếm trưởng, những thứ này truyền phát nhanh làm phiền ngươi thay ta đưa đi, ta có chuyện liền đi trước. Diệp Thần sau khi nói xong lời này, khởi động chạy xe rời đi. Ly Can tựa như là một đạo mũi tên đồng dạng hướng về phía trước xông ra, Lý Đại Phúc chỉ có thể sau khi thấy đèn sau. Diệp Thần nói như vậy, Lý Đại Phúc cũng không có sinh khí, dù sao Diệp Thần là lão bản. Hắn cũng chỉ có thể làm theo, lần này buổi trưa Lý Đại Phúc tướng Diệp Thần không có tặng truyền phát nhanh tất cả đều đưa ra ngoài. Diệp Thần dừng xe ở công ty dưới lầu, hướng về trong cao ốc nhanh chóng chạy tới. Đi vào tổng giám đốc văn phòng, nhìn đến Tô Tình cao mày, đối diện với quần nàng là Trịnh Tư Viễn, bên cạnh còn đứng lấy rất nhiều kỹ thuật nhân viên, đương nhiên nơi này cũng bao hàm bị Diệp Thần lôi kéo tới thế giới cấp hacker Ramo. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, Diệp Thần hỏi, Hiểu Tình, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần, thật xin lỗi, hệ thống xảy ra vấn đề. Tô Tình có chút hổ thẹn nói ra. Quảng cáo, Trịnh Tư Viễn cũng là biểu lộ ngưng trọng nói. Diệp Đồng, không biết từ nơi nào lại xuất hiện một cái hacker, không ngừng công kích tới an toàn của chúng ta hệ thống, hiện tại chúng ta đều có chút không kiên trì nổi, nếu như muốn là lại cứ theo đà này, hệ thống liền sẽ công phá, trong này buôn bán cơ mật đem về bị tiết lộ mà công ty của chúng ta chắc chắn tổn thất nặng nề. Hiện tại tới trình độ nào rồi? Diệp Thần hỏi, tên kia hacker đã công phá an toàn của chúng ta hệ thống tầng thứ 6, nếu như tiếp tục hệ thống phòng ngự mất đi hiệu lực. Trịnh Tư Viễn biểu lộ bất đắc dĩ nói. Diệp Thần nghe vậy, nhíu mày, có thể làm đến loại tình trạng này, cái kia người hắc khách này cũng là không tầm thường, có thể nói là thế giới cấp hắc khách. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Diệp Thần đến về sau, Tô Tình cái kia tâm tình khẩn trương đạt được làm dịu, nàng dường như thấy được cứu tinh. Thậm chí tại Tô Tình trong lòng cho rằng, chỉ cần có Diệp Thần đối với việc này khẳng định liền có thể viên mãn giải quyết. Mà lại lần trước không phải cũng là Diệp Thần xuất thủ đánh bại cái kia gọi Ramo hacker sao? Tô Tình tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, bởi vậy nàng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Thần xử lý như thế nào và giải quyết. Có thể chịu đựng sao? Diệp Thần hỏi, bây giờ đối phương đã công phá an toàn phòng ngự tầng thứ 6, cũng không có dừng tay dự định, mà lại chính khí thế như hồng hướng về tầng thứ 7 công tới. Mora có thể hay không giữ vững đồng thời đánh trả đối phương? Diệp Thần nhìn lấy đầu đầy là mồ hôi, đang cố gắng phòng ngự Ramo, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Ramo là hắn hacker tên, mà người này chân chính tên trên thực tế là gọi Mora. Ramo biểu lộ ngưng trọng cắn chặt răng hàm, nói ra. Ta có chút không kiên trì nổi, thực lực của đối phương cùng mức độ rõ ràng tại trên ta. Nghe vậy, Tô Tình cũng là mở to hai mắt nhìn. Ramo tại hacker trên bảng đã có thể xếp tới số 1 số 2 vị trí, có thể là đối phương vậy mà so thực lực của hắn đều mạnh, cái kia chính là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại a? Diệp Thần cao mày hỏi. Có thể truy tung đến đối phương sao? Ramo thở dài, lắc đầu. Thực lực đối phương trên ta xa cho nên ta không cách nào bắt được tin tức của hắn. Kỳ quái, thế giới cấp hacker cao thủ vì sao muốn đối ức đạt tập đoàn đối thủ, mà lại Diệp Thần ở bên ngoài cũng không có kẻ thù, vì sao có người sẽ cùng hắn đối nghịch đâu? Diệp Thần trong lòng có chút nghi hoặc, Diệp Thần, ta không hiểu, vì cái gì thế giới cấp hacker sẽ công kích chúng ta hệ thống an toàn, chúng ta cùng bọn họ lại không oán không cừu. Tô Tình đem nghi vấn trong lòng nói ra, ta muốn khẳng định là có người chi tiền thuê mướn. Những thứ này hacker đều là hết thảy hướng tiền nhìn, chỉ cần có người chịu xuất tiền là được. Dù sao có một câu nói như vậy, có tiền có thể ma xôi quỷ khiến, lời nói này tuyệt không giả. Tô Tình biểu lộ tức giận nói, vậy rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Ảnh Thuẫn phát triển nghiên cứu đã sắp đến hồi kết thúc, cái này phát triển nghiên cứu hạng mục một khi thành công, đem tại cả nước dẫn trước, về sau cùng Internet có liên quan sản nghiệp chắc chắn ưu trước tiên nghĩ tập đoàn chúng ta. Chấm, hạng mục này phát triển nghiên cứu thành công, đem về cho tập đoàn mang đến to lớn ích lợi. Tô Tình tuy nhiên sinh khí, bất quá lại là 10 phần chấn định, không khỏi làm Diệp Thần càng thêm xác định không có chọn lầm người. Tập đoàn vốn là thuộc về Diệp Thần, thế nhưng là hắn lại vì bản thân tư dục, để Tô Tình vì hắn bận bịu tứ phía, ngày đêm vất vả. Diệp Thần cảm thấy hiện tại là thời điểm hắn xuất thủ, Tô Tình chuyện không giải quyết được, vậy thì do hắn đến xử lý. Chúng ta từ bỏ tầng thứ 7, bắt đầu dùng tầng thứ 8 phòng ngự. Diệp Thần suy tư một lát ra lệnh nói. Nghe vậy, Ramo cùng Trịnh Tư Viễn cũng là kinh ngạc nói ra. Diệp Đồng, muốn là từ bỏ tầng thứ 7 thì mang ý nghĩa có tương đương một bộ phận khách hàng tin tức đem về tiết lộ ra ngoài. Diệp Thần không có một chút do dự, biểu lộ kiên định nói ra. Nhanh, dựa theo ta nói đi làm, đừng có một khắc chậm trễ, xuất hiện bất luận cái gì tổn thất để cho ta một mình gánh chịu. Quảng cáo, Trịnh Tư Viễn biết không khuyên nổi Diệp Thần, chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Tô Tình trên thân. Tổng Giám Đốc Tô, làm như vậy thật có chút thiếu sót. Tô Tình lập tức nói ra, cứ dựa theo Diệp Đồng nói đi làm, nhìn đến Tô Tình cũng đứng tại Diệp Thần bên kia, Trịnh Tư Viễn cắn răng nói ra. Từ bỏ tầng thứ 7, khởi động tầng thứ 8 phòng ngự. Chỉ là trong nháy mắt tất cả kỹ thuật nhân viên tất cả đều thối lui ra khỏi tầng thứ 7 phòng ngự công tác, vận chuyển trình tự nhanh chóng mở ra tầng thứ 8. Diệp Thần nhìn đến mọi người động tác về sau, lần nữa ra lệnh nói. Nhanh đem số liệu đều copy đến cùng tầng 12, chấm, thế nhưng là tầng thứ 12 còn không hoàn thiện, chỉ là khảo nghiệm giai đoạn mà lại ở trong đó còn có rất nhiều sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này chỉ lệnh về sau, Trịnh Tư Viễn cũng là giật nảy mình. Phải biết tầng thứ 12 an toàn phòng ngự còn không hoàn thiện, muốn là thao tác không thích đáng, rất có thể tất cả số liệu đều bị mất. Nhanh điểm dựa theo ta nói đi làm, Diệp Thần nói ra. Không có chờ đến Trịnh Tư Viễn kịp phản ứng, Ramo cùng hắn kỹ thuật của hắn nhân viên tất cả đều tiến hành số liệu copy, sau đó truyền vào đến Diệp Thần nói tới tầng thứ 12. Diệp Thần nhìn lấy công kích của đối phương, tốc độ cùng kỹ thuật nhân viên copy tình huống, mắt không chớp nhìn chằm chằm tình huống hiện tại. Tuy nhiên trên mặt biểu lộ bình tĩnh, bất quá nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương, thậm chí trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Đây chính là thời khắc mấu chốt, do chính là của người đó tốc độ càng nhanh. Nhìn lấy số liệu điều chậm rãi đi lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, thậm chí trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương.